Mạc Tổng ngoan ngoãn cưới bà đây. Chương 4, bị mắng lên hot search. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Thời Đình sải bước đi tới, kết quả phát hiện cô gái vốn tưởng rằng đã biến mất không còn tăm hơi, lúc này đang nằm nhoài bên cạnh chân giường, hai tay ôm chặt gối, sườn mặt dán vào gối, ngủ như hươu, có giường không ngủ lại ngủ trên sàn nhà. Cái quái gì vậy chứ? Còn chảy nước miếng, tại sao lại có thể loại phụ nữ như này chứ? Trong mắt người đàn ông đều là vẻ ghét bỏ. Sau một giờ, Cố Lê mơ mơ màng màng bò dậy từ trên mặt thảm, nhìn rõ hoàn cảnh xa lạ bên trong phòng, đột nhiên giật mình một cái, lập tức lên tinh thần. Thím Quan mang theo một túi đồ rửa mặt gõ cửa, giọng điệu ân cần nói. Chào buổi sáng, mợ chủ. Tối hôm qua mợ ngủ có ngon không? Chào buổi sáng, thím Quan. Cháu ngủ ngon à? Cố Lê cười hàn huyên vài câu với thím, nhưng vẫn không biết đây là phòng của Mạc Thời Đình, lại càng không biết sáng sớm anh đã đi vào còn thu hết tướng ngủ xấu xí của cô vào mắt. Tắm rửa xong xuôi, Cố Lê buộc tóc đuôi ngựa, tinh thần thoải mái chạy xuống lầu. Mạc Thời Đình đã ở phòng ăn dùng cơm, nghe thấy tiếng bước chân, mí mắt cũng thèm không ngước lên một chút. Cố Lê đi tới cười tủm tỉm chào. Chào buổi sáng, cậu Mạc. Người đàn ông vẫn không để ý tới cô. Cố Lê chẹp miệng thẳng thừng đi qua ngồi xuống, không hề bị ảnh hưởng bởi thái độ của anh. Ăn sáng trong bầu không khí im lặng xong, Cố Lê hỏi. Ông nội Mạc thế nào rồi? Chuyện ông nội tôi không có liên quan gì tới cô. Mạc Thời Đình lạnh lùng nói xong, liền dứt khoát đứng dậy rời đi. Dừng lại, Cố Lê không nhịn được hướng vào bóng lưng anh làm mặt quỷ, ai ngờ, sau lưng anh giống như mọc ra mắt đúng lúc xoay người lại. Cố Lê bị bắt quả tang. Chấm, Mạc Thời Đình liếc cô một cái. Đến phòng làm việc ở tầng 2, dứt lời, không chờ Cố Lê lên tiếng, đã sải chân dài rời đi. Cố Lê không thể làm gì khác hơn là đuổi theo. Phòng làm việc, Mạc Thời Đình ngồi ở sau bàn làm việc lớn, đưa cho cô một tờ giấy A4. Cố Lê cầm lấy nhìn qua chuyện cần chú ý, nhanh chóng quét mắt nhìn qua một lần, phát hiện tất cả đều là nguyên tắc ràng buộc cô. Có một cái vô cùng chói mắt, Cố Lê đập tờ giấy lên trên bàn, khinh thường cười lạnh. Không được phép ngủ trong phòng của anh. Ha ha, tôi thèm chắc, anh yên tâm, tôi tuyệt đối sẽ không bước vào phòng của anh dù chỉ một bước, chỉ cần phòng tối hôm qua tôi ngủ là được rồi. Mạc Thời Đình nhếch môi. Cô chắc chứ? Cố Lê hất cằm xinh đẹp lên. Đương nhiên, tôi vô cùng thích đấy. Mạc Thời Đình, yên lặng ước chừng 2 giây, cuối cùng anh cũng coi như có lòng tốt nhắc nhở. Đó là phòng của tôi. Cố Lê, trách sao giường lại cứng như vậy, nằm rất đau lưng, hóa ra là của anh à. Cô gái gãi gãi quai hàm, nghe người đàn ông nói sang chuyện khác. Khoảng thời gian này, cô không được đi thăm ông cụ. Tại sao? Cố Lê không đồng ý phối hợp, gây thêm phiền toái, nhưng mà, Cố Lê còn muốn nói chuyện, lại bị anh vô tình đuổi ra. Alo, đang định gõ cửa thì điện thoại di động đột nhiên vang lên. Chị hai, chị lên hot search rồi. Bên kia điện thoại truyền đến giọng nói vô cùng kích động. Cố Lê kinh ngạc, tôi đâu phải người nổi tiếng, sao lại lên hot search chứ? Tuần trước không phải chị nói chắc chắn sẽ cho độc giả chương mới kết thúc sư phụ xinh đẹp sao? Cuối cùng chờ một tuần bọn họ không chờ được nữa, nghĩ rằng bị chị cho leo cây, nên mới mắng chị lên hot search luôn. Bó tay, Cố Lê nhanh chóng ấn mở Weibo. Quả nhiên, nhìn thấy đầu tiên chính là, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một viên lê ngọt mau đưa kết thúc cho chúng tôi. Từ ngữ mấu chốt treo thật cao ở trên hot search, Cố Lê, một viên lê ngọt là tài khoản cô dùng trên trang web C1. 3 tháng trước cô tâm huyết dâng trào vẽ ra một bộ truyện tranh tên Sư Phụ Xinh Đẹp đăng lên trang web C, kết quả là bất ngờ bùng nổ. 1. Trang web C, trạm C, là trạm gây nhiều tranh cãi nhất, có người nói trạm C là CCTV, còn có người nói là Tu Cao Anime, được tạo vào năm 2011. Mục đích của trang web là tạo một nền tảng mạng xã hội vui nhộn dành cho những người yêu thích hoạt hình, còn có chia sẻ video từ các đài truyền hình Nhật Bản, YouTube hay các trang chia sẻ video như Bilibili. Trạm B, và Appfan. Trạm A, nguồn Bayou. Nói chung là trang hoạt hình anime đó. Cách chương.